Nghệ tương đương bảo bối. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bảo bối mau tới, đường thấu ngư, cá chua ngọt, người thích nhất sắp nguội lạnh rồi. Triển Đình Hiền thức dậy dẫn thượng quan Nghệ tát hoàn khí. Phát tát hết bực bội, mới ra cửa, đừng tức giận, một chút Hiền ca ca giúp ngươi hả giận. Đói bụng không, mau ăn cơm đi, đem thượng quan Nghệ nhấn ở trên ghế. Lại đem chén đũa nhét vào trong tay hắn. Ta không có khẩu vị. Bỏ xuống chén đũa, đem đầu để ở trên bàn. Biểu tình ám nhiên, u ám, ngu muội, buồn bực không vui. Bảo bối vì sao mệnh khổ như thế? Không phải là muốn làm một hiệp đạo sao? Sao khó như vậy? Cứ như vậy từ nhất chi mai cao nhã biến thành hai đóa hoa dung tục. Nguyên lai đây gọi là thế sự vô thường. Đại khởi đại lạc. Thay đổi nhanh chóng, đây cũng là cái gì đến cái gì a? Mọi người bất đắc dĩ nhìn người thống khổ rên rỉ. Đến nỗi vậy sao? Thượng quan Nghệ bỗng nhiên ngồi thẳng người lên, đem tất cả mọi người có mặt sợ hết hồn. Sớm biết liền kêu, ngã lai giã rồi. Vừa kêu ngạo lại dễ nhớ, ai có tiền khó mua sớm biết. Sau một tiếng thở dài, lại nằm ở trên bàn. Thiếu gia ngươi đừng như vậy. Tuyệt đối không phải là danh tự ngài lấy không tốt, cũng không phải ngươi vẽ khó coi, là tên tri phủ kia không có học thức, không biết thưởng thức. Tự nhiên thấy thượng quan Nghệ không còn hào quang như ngày xưa. Lo lắng muốn chết, nếu không như vậy đi, Lục cũng để đũa xuống, đem một cái bao tải chồng vào đầu tên tri phủ kia. Sau đó lôi đến trong ngõ hẻm thảnh thơi đánh một trận, cho hắn biết lợi hại của ta. Lục xuất ngôn an ủi, phanh, ném đũa xuống, thượng quan Nghệ thật nhanh chạy ra ngoài, không thấy bóng dáng, thiếu gia, bảo bối, trong lúc mọi người còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thượng quan Nghệ lại chạy trở về, trên tay mang theo một cái bao bố lớn cùng với cây gậy. Thiếu gia, ngươi sẽ không thật sự muốn Lục trợn mắt há hốc mồm nhìn điệu bộ thượng quan Nghệ. Hắn chính là tùy tiện nói một chút. Không cần nghiêm túc như vậy chứ. Lục, đừng ăn nữa, đi nhanh một chút đi. Thượng quan Nghệ thúc giục, đã là lúc nào rồi mà còn ăn. Trừng mắt trách cứ Lục nói lung tung. Triển Đình Hiền kéo thượng quan Nghệ qua. Bảo bối, mệnh quan triều đình là không thể loạn đánh. Bảo bối nhà hắn tại sao đơn thuần như vậy? Người ta nói cái gì cũng tin. Tại sao, loại hỗn đản này đánh chết một người ít đi một người. Đè xuống nộ hỏa, lửa giận, thượng quan Nghệ, miễn cưỡng tươi cười, ngây thơ hỏi. Bởi vì đánh quan viên triều đình chẳng khác nào là đánh hoàng thượng. Muốn bị chém đầu sao? Chu Sùng Văn giải thích, thượng quan Nghệ suy nghĩ một chút, nãi thanh nãi khí hỏi. Nói như vậy, trộm của quan viên triều đình chẳng khác nào trộm của hoàng thượng. Có thể nói như vậy, tránh khỏi tay Triển Đình Hiền. Tính ra như thế, quan viên kia tham ô ngân lượng, giết oan bách tính cũng coi như là hoàng thượng làm rồi. Cái này ngay cả Chu Sùng Văn cũng không biết trả lời như thế nào. Bị đánh chính là hắn, hoàng thượng hắn không có ở chỗ này, ta ở đây biết rõ đánh không có sai. Những cầu quan này không phải hắn phong sao, ta hôm nay vẫn là đánh yên đám cầu của hắn. Lớn mật, Lý Lăng Kỳ thấy thượng quan Nghệ vũ nhục thánh thượng, vỗ tay lên bàn, lớn cái đầu mẹ ngươi. Lục, chúng ta đi, trở về thiếu gia đích thân xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn. Trừng mắt nhìn Lý Lăng Kỳ, vừa nghe thiếu gia muốn đích thân xuống bếp, Lục lập tức phớt bỏ đũa. Thiếu gia đi, hôm nay nhất định phải đánh cho mẹ hắn nhìn không ra đây là con của nàng. Thiếu gia, ta cũng đi. Ta canh gác cho các ngươi. Thiếu gia nấu cơm nha. Có chết cũng theo. Vậy ta cũng đi. Thiệu Lam thấy Lục và Tử Nghiên đều muốn đi. Cho nên hắn cũng muốn tham gia. Được. Nhiều người lực lượng đại. Thượng quan Nghệ cứ như vậy mang theo đội ngũ quần ẩu. Đi ra khỏi phòng. Chờ một chút. Ta cũng muốn đi. Triển Đình Hiền cũng đi tới. Kéo tay thượng quan Nghệ. Ngươi nói không sai. Ngươi nói không sai. Tên hoàng đế này đáng đánh, hiện tại hắn không có ở đây, chúng ta liền đánh cẩu của hắn hả giận. Thượng quan Nghệ nghẹo đầu nhìn Triển Đình Hiền một chút, cẩu nhà mình có cái gì tốt để đánh, thêm phiền, Hiền ca ca yên tâm, ta sẽ không đánh chết hắn. Ta còn muốn xem chủ nhân, hắn xử lý hắn như thế nào mà. Xoay người ly khai, la to một tiếng đi đánh chó. Hoàng thượng, hắn Triển Đình Hiển ngăn cản Lý Lăng Kỳ muốn nói. Chạy theo thượng quan Nghệ. Sùng Văn, sao ngươi cũng không khuyên nhủ hoàng thượng, để cho hắn đuổi theo Nghệ bảo bối kia cán quấy. Lăng Kỳ, bảo bối nói rất đúng. Đây là lỗi của chúng ta. Sao ngay cả ngươi cũng. Một lúc lâu sau, hả giận, thật sự rất hả giận. Tử Nghiên quạt cái quạt. Uống nước, đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên đánh người đánh tới vui vẻ như vậy. Thiệu Lam vui vẻ nói. Vừa nghĩ tới dáng vẻ chi phủ kia quỳ dưới đất cầu xin tha thứ liền muốn cười. Chu Sùng Văn nhìn một vòng, thấy không có thân ảnh thượng quan Nghệ. Triển Đình Hiền, còn có Lục, hỏi, ba người bọn hắn đâu? Sao chỉ có hai người các ngươi trở về? Ngươi nói thiếu gia bọn họ hả? Đi chợ mua đồ ăn rồi. Hắn cũng chờ không kịp. Thiếu gia ngươi mau mau trở về nấu cơm đi. Mua đồ ăn, Chu Sùng Văn ngốc ở đó. Ai thấy qua vua một nước mà đi chợ. Vậy Đình Hiển đi sao? Hắn lại không nhận ra rau cải. Người này có phải ngốc hay không? Tử Nghiên nhìn Chu Sùng Văn. Đương nhiên nói, có thể đi làm gì? Trả tiền chứ sao? Hiền ca ca, ngươi mau đi ra đi. Ở đây toàn là khối dầu. Ta xào một món nữa là xong rồi. Thượng quan Nghệ một bên thúc giục Triển Đình Hiển ly khai. Một bên nhìn canh hầm hơn một canh giờ. Nhìn tiểu nhân nhi đang bận rộn đầu đầy mồ hôi. Bảo bối, cũng không phải không có đầu bếp. Ngươi tự xuống bếp làm chi? Nhìn người mang mệt mỏi. Không sao, thượng quan Nghệ đem Triển Đình Hiển đẩy ra chủ phòng. Ta nếu đã đáp ứng Lục rồi thì sẽ làm được. Đây là nguyên tắc làm nam nhân. Hiền ca ca không tín nhiệm bảo bối. Có điểm thương tâm nói. Tốt lắm, ta trở về đợi bảo bối. Ngươi phải nhanh lên một chút nha. Không đành lòng thấy bảo bối khổ sở. Mau đi đi, một lát là có thể ăn cơm rồi. Được, ta đi, cưng chiều sờ đầu thượng quan Nghệ. Hướng gian phòng đi tới. Nhìn bóng lưng Triển Đình Hiển rời đi. Thượng quan Nghệ hạnh phúc cười cười. Cuộc sống mà mình muốn là đây sao? Đáng tiếc, nếu như Triển ca ca, hắn là một người bình thường thì tốt rồi. Nghệ công tử, những món này đều là ngươi làm sao? Nhìn tám món một canh, Chu Sùng Văn vẻ mặt kinh ngạc. Đúng à, ngươi thử một chút xem. Ngang cun, mọi người nhanh ăn đi. Ta bắt đầu ăn, Lục và Tử Nghiên nói xong giống như hổ, đói, xuất hạp. Cứ bỏ vào miệng mà ăn. Bảo bối, Triển Đình Hiển ăn thức ăn trong miệng. Cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới thủ nghệ của bảo bối vậy mà so với ngự chu cung còn lợi hại hơn. Hiền ca ca, ăn ngon không? Ngon, sau này thường làm cho ta ăn được không? Vừa ăn vừa gắp thức ăn cho thượng quan Nghệ. Ha ha, thượng quan Nghệ không trả lời. Sau khi cười xong, thượng quan Nghệ gắp một cái đùi gà cho vào chén Triển Đình Hiển. Công tử còn có thể làm món gì? Thiệu Lam hỏi thượng quan Nghệ. Công tử thật là lợi hại. Ngay cả những việc này cũng biết làm. Dương Cao Nhi Trưng, Cừu Non, Hùng Trưởng Trưng, Bàn Chân Gấu, Lộc Vĩ Nhi Trưng, Đuôi Nai Tơ, Thiêu Hoa Áp, Vịt Tơ Nướng, Thiêu Sầu Kê, Gà Con Nướng, Thiêu Tử Nga, Ngỗng Quay, Lô Chư, Heo Đút Lò, Lô Áp, Vịt Đút Lò, Tương Kê, Gà Nấu Tương, Tịch Nhục, Thịt Khô, Tùng Hoa Tiểu Đỗ Nhi, Trứng Muối Bao Tử, Lượng Nhục, Thịt Khô, Hương Tràng Nhi, Lạp Xưởng, Thập Cẩm Tô Bàn Nhi, các món thập cẩm, Huân Kê Bạch Đỗ Nhi, Bao Tử Gà Sông Khói, Thanh Trưng Bát Bửu Chư, Heo Bát Bửu Hấp, Giang Mễ Nhưỡng Áp Tử, Gạo Nếp Nhồi Vịt, Quán Nhi Giã Kê, Gà Rừng Hầm Trong Vại. Thượng quan Nghệ nhớ tới vừa kể vừa hát theo nhịp điệu. Chờ một chút, những món này ngươi đều biết. Lý Lăng Kỳ hỏi, hắn cũng không tin, đâu chỉ nhiêu đó. Tử Nghiên trong miệng còn nhai. Chiên, rán, hầm, luộc, chưng hấp, mọi thứ thiếu gia chúng ta đều biết. Mì và cao điểm càng là tuyệt nhất. Bảo bối, ngươi là một thiếu gia nhà giàu. Học những cái này làm gì? Quân tử xa nhà bếp. Hắn không hiểu sao, đây là khóa bắt buộc của nam nhân thượng quan gia không biết. Đó là đi tìm chết. Thượng quan Nghệ nhún nhún vai. Bảo bối, biểu ca ngươi thượng quan nghệ là một người như thế nào? Triển Đình Hiển mượn cơ hội hỏi. Thượng quan nghệ suy nghĩ một chút, bỏ chén đũa xuống, nghiêm túc nói, hắn cuồng ngạo nhưng mà tâm địa thiện lương. Hắn tính tình điệu thấp, khiêm tốn, không thích xuất đầu nhưng bị người chú ý, vạn người kính ngưỡng, hắn một thân anh dũng cùng hiệp nghĩa, càng là mỹ mạo cùng với trí tuệ song toàn. Hắn đối đãi chân thành với bằng hữu, giúp đỡ hết mình, đối xử với địch nhân lãnh khốc vô tình tuyệt không nhân từ nương tay. Hắn võ nghệ cao cường, một người làm quan vạn người khai thông nói. Bỗng nhiên thượng quan nghệ dừng lại, tay che ngực, bảo bối, ngươi làm sao vậy, sắc mặt sao có chút phát xanh. Triển Đình Hiển lo lắng hỏi, không có gì thượng quan nghệ uống miếng nước. Nói qua buồn nôn, đem mình ác tâm nói ra hết. Cái gì, đôi đũa trong tay nhưng người khác tuột xuống. Nhà trọ này chúng ta bao hết. Trưởng quỹ, lập tức đem những người khác đuổi ra ngoài cho ta dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện. Làm sao vậy, chúng ta đi xem đi. Thượng quan nghệ thích tham gia náo nhiệt xông ra đầu tiên. Mấy người Triển Đình Hiển cũng đi theo ra ngoài. Mấy hồng y nữ tử đem vàng ném ở trên quầy. Trưởng quỹ, nhanh lên một chút, con bà nó, các ngươi là cái gì? Làm ra vẻ đại gia cái gì? Xú biểu, xú, xấu, biểu, vẻ ngoài, mấy đại hán kêu gào lên, nghĩ muốn động thủ, lại thấy một đám bột màu trắng từ phía sau nữ tử vẫy ra. A, một tiếng hét thảm, mấy tráng hán biến thành máu loãng, không ai dám ở trước mặt ta mà kêu gào. Một nam tử tướng mạo tà khí đi vào. Cung chủ, hồng y nữ tử lùi về hai bên. Không ổn, có tình hình quân địch. Người đi tới nhìn thoáng qua dưới lầu. Thượng quan nghệ sợ đến nỗi chạy về phòng chui dưới gầm bàn. Tử Nghiên sau khi nhìn một cái, cũng toàn thân phát run trốn dưới giường. Mà Lục từ lâu đã không có tung tích. Lúc Triển Đình Hiển muốn hỏi nguyên nhân, chỉ thấy nam tử hướng về phía bọn họ đi tới. Nam tử liếc nhìn mấy người Triển Đình Hiển. Trong nỗi kinh sợ của người bên ngoài đi lên lầu 2. Đi tới trước cửa phòng đóng chặt, quay đầu lại, cảnh giác nhìn ba người. Một cước đá văng cửa phòng, ngươi muốn làm cái gì? Lý Lăng Kỳ vừa muốn lên phía trước, đã bị hồng y nữ tử phía sau nam tử dùng kiếm ngăn lại. Động tác cực nhanh, không để ý người sau lưng kêu la, phủi xuống rượu và thức ăn trên bàn. Nam nhân siết chặt nắm đấm. Lời nói âm trầm từ trong miệng truyền ra, khiến người nghe mồ hôi chảy ròng. Thượng quan nghệ, bảo bối thực sự không biết biểu ca ở nơi nào. Đừng ép ta có được hay không? Người trốn ở dưới gầm bàn cùng sử dụng bốn chân, nhanh chóng bò ra ngoài. Quỳ dưới đất ôm bắp chân nam nhân, ngẩng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cười vui vẻ. Nghệ, nam tử hơi nghi hoặc nhìn người hé ra khuôn mặt trẻ con trên mặt đất. Liên, bảo bối thực sự không biết thượng quan nghệ biểu ca ở nơi nào. Nhấn mạnh hai tiếng, biểu ca, phải không? Nam tử hiểu rõ cười, kéo người trên mặt đất. Vậy vì sao, bảo bối, nói cho truy binh. Biểu ca, ngươi trốn tới chỗ của ta. Ân, ôn nhu, sờ mặt thượng quan nghệ. Gương mặt này của bảo bối thật là xinh đẹp. Làm cho ta cũng nhịn không được muốn cắt đi để bảo tồn. Nam nhân nhẹ nhàng vẽ ở trên mặt, thượng quan nghệ bởi vì động tác của nam nhân mà toàn thân cứng ngắc. Một câu cũng không nói nên lời. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có người đem mình kéo vào một cái ôm quen thuộc. Ngẩng đầu lên phát hiện là Triển Đình Hiển. Hiền ca ca, ngươi là ai? Triển Đình Hiển ôm chặt thượng quan nghệ, nhìn về phía nam nhân. Hắn phát giác bảo bối rất sợ người này. Ta là ai, ngươi không biết hỏi hắn, tầm mắt rời về phía dưới giường. Tử Nghiên, đừng trốn nữa, chủ tử của ngươi cũng tự mình đi ra rồi, ngươi cũng đi ra đi, ngồi xuống ghế, hắc hắc. Tử Nghiên cười ngây ngô bò ra ngoài, Nghiên nhi khiến quá công chủ, chạy đến bên cạnh thượng quan nghệ. Lục, ngươi cũng đừng ẩn nấp nữa, Lục khiến quá Bách Lý công chủ, Lục mất tung tích bỗng nhiên xuất hiện. Ngay lập tức hướng nam nhân cúi đầu, cũng đứng bên cạnh thượng quan nghệ, thấy Bách Lý Liên nhàn nhã tiếp nhận trà thị nữ rót. Thượng quan nhẹ thở dài nói, Hiền ca ca, đây là đương thời cung chủ Tuyết Nhật cung Bách Lý Liên. Hắn là ta lúc này thượng quan Nghệ lúng túng. Cái này có thể giới thiệu thế nào a, quan hệ của hai người bọn họ hai ngày hai đêm cũng nói không hết chuyện. Ta là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư của hắn, thiếu chút nữa trở thành Liên ca ca trượng phu của hắn. Đúng không, bảo bối, Hiền ca ca, tên hỗn đản này chưa từng gọi hắn như thế. Bảo bối, Triển Đình Hiển nhìn sắc mặt sát khí của nam nhân đối diện. Hỏi thượng quan Nghệ, ha ha, thượng quan Nghệ chỉ có thể cười ngây ngô, lôi kéo Triển Đình Hiển ngồi ở một bên. Hắn cũng nói thiếu chút nữa thôi, người ta chính là nam nhân có, gia thất rồi. Nhìn về phía Bách Lý Liên, điềm nhiên hỏi, Liên ca ca, ngươi sao đến nơi này? Thiên hạ lớn như vậy, ngươi tới đây xem náo nhiệt cái gì? Không để ý đến thượng quan Nghệ mắt lộ ra hung quang. Tuyết Nhật cung của ta đều bị thượng quan gia chiếm rồi. Ta có thể không đi ra sao? Ta phải thay đổi, để cho một người thượng quan gia nhị thiếu xuất hiện cho bọn hắn a. Hắc hắc, thượng quan Nghệ chột dạ cười cười. Nghe nói trong thành này có trộm, tên Dìn Ga, gọi là Hai Đóa Hoa. Không phải là ngươi chứ? Phi, thượng quan Nghệ vỗ lên bàn. Cái gì, Hai Đóa Hoa? Là Nhất Chi Mai, ta đã nói. Ngươi không thể lấy danh tự không có phẩm như thế. Liên cảm động nhìn Bách Lý Liên. Đúng rồi, ngươi làm sao tìm được ta? Bí mật, thần bí cười cười, tiếng gõ cửa truyền tới. Một nam nhân tướng mạo anh tuấn đi vào, ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Liên, kéo tay, nghi ngờ nhìn về phía thượng quan Nghệ. Duẫn, đây là bảo bối, là biểu đệ của thượng quan Nghệ. Ta thiếu chút nữa, sẽ phải thú người vào cửa rồi. Bách Lý Liên vỗ vỗ nam nhân bên cạnh, nhĩ hảo, bảo bối, ta là Tần Duẫn, đè xuống tiêu ý, nhìn về phía thượng quan Nghệ, lần đầu gặp mặt tẩu tử, muốn nhìn hắn cười nhạo, dừng có nằm mơ, Tần Duẫn hận không thể tiến lên đánh thượng quan Nghệ một trận. Được rồi, đều là lúc nào rồi, Bách Lý Liên kéo Tần Duẫn, chúng ta có thể tìm tới ngươi, vậy thượng quan gia cũng sắp tới rồi. Ngươi cẩn thận một chút, bị bắt quay về, ngươi chính là thật sự chết chắc rồi. Bây giờ thấy ngươi không có sao, ta yên tâm rồi, các ngươi đi làm gì? Thượng quan Nghệ cũng đứng lên, nhìn hai người muốn ly khai, theo hắn về nhà mẹ đẻ a. Chỉ người nào đó sắc mặt biến xanh. Đúng rồi, biểu tẩu, ngươi có lời muốn ta chuyển cáo cho biểu ca ngươi. Ngươi nếu như gặp hắn, thì tiện thể nói dùm cho ta nha. Suy nghĩ một chút, nói, thượng quan Nghệ, nếu ta không để cho ngươi nằm trên giường một năm thì ta sẽ không họ Sở. Chỉ những thứ này, ngươi đừng quên nha, con có, tin tưởng người của hắn rất nhanh sẽ đến. Bức tranh không thể lừa được người. Rời phòng, chết chết chết chắc rồi, thượng quan Nghệ kêu gào. Hắn sao lại quên rồi? Bọn họ chỉ cần thấy được nhánh hoa mai kia, sẽ phát hiện là hắn. Tử Nghiên, Lục, nhanh lên, thu dọn đồ đạc, nhanh chạy trốn thôi, cách chương.